Chương 18, Nguyệt Hắc Phong Cao, thích hợp ở trong xe làm chuyện xấu. Khi Nghê Thị Đinh đang thở phì phò, chậm rãi phục hồi tinh thần từ cao trào, Mộ Trùng Dục đã nắm côn thịt trực tiếp cắm vào bên trong hoa huyệt ấm áp. Ngô, cô khó nhịn nhíu mày, dương vật thô to tiến thẳng vào hoa huyệt vừa mới trải qua cao trào, bởi vì đã được dâm thủy bôi trơn nên nháy mắt liền đi thẳng đến điểm cuối cùng, thoải mái tới mức cả hai người đều đồng thời thở ra. Mộ Trùng Dục cúi người nắm đôi tay Nghê Thị Đinh. Dưới thân vẫn liên tục vận động không hề ngưng nghỉ, Ngô. Mộ Trùng Dục bị thân hình cao lớn của người đàn ông áp lên hàng ghế ra. Côn thịt nhanh chóng cọ sát qua lại trong hoa huyệt, sinh ra vài phần cảm giác ngứa ngáy khó nhịn, đồng thời còn có một chút tê dại. Từ bên ngoài nhìn vào, toàn bộ thân xe đều lung lay, cực kỳ rêu rao. Mộ Trùng Dục không ngừng dùng thân dưới va chạm vào trong hoa huyệt khiến cho cả người cô không ngừng lay động, khiến ý thức của cô bay đến tận mây xanh. Mộ Trùng Dục, anh chậm một chút, quá nhanh, ách. Chỗ giao hợp của hai người không ngừng bị dương vật thô dài tác động làm bắn ra vệt nước rơi vãi khắp nơi trên ghế, toàn bộ khoang xe cũng tràn ngập hương vị tình dục. Nếu có người tới gần, thậm chí còn có thể nghe được tiếng rên rỉ vụn vặt, tiếng thở dốc cùng tiếng bạch bạch phát ra khi hai thân thể va chạm, không nhanh như vậy làm sao giúp em thoải mái được. Giống như thừa dịp trong người cô còn chút men say. Mộ Trùng Dục thoáng thả lỏng tâm tư hơn, không cần ngụy trang cẩn thận như trước kia, phụ nữ say rượu càng thêm mê người. Làm da trắng nõn nhuốm màu ửng đỏ, giống như một trái đào chín mọng, tản ra mùi hương dụ hoặc câu dẫn trái tim người đàn ông. Ánh mắt của cô dịu dàng như nước, tựa như chìm vào một hồ nước ngọt ngào, lộ ra vài phần ôn nhu hòa với sự hồn nhiên, mê ly, bất cứ người đàn ông nào khi nhìn thấy cảnh này đều khó mà nhịn được. Hiện tại anh chỉ muốn hung hăng chọc vào thật mạnh, để cô vĩnh viễn ở dưới thân anh thừa hoan. Giờ phút này, Nghệ Thị Định càng mềm yếu càng kích thích dục vọng thô bạo trong lòng Mộ Trùng Dục. Côn thịt dưới thân càng hoạt động nhanh hơn, ra vào mạnh tới mức toàn bộ thân hình người phụ nữ đều lung lay, thậm chí tầm mắt còn mông lung không rõ, không có cách nào thấy rõ sắc mặt người đàn ông, cô chỉ có thể cảm nhận được côn thịt dưới thân càng lúc càng nhanh. Dường như muốn xuyên thủng cả người cô, ngay cả tiếng thét theo bản năng của cô cũng bị cây gậy kia đâm vào hoa huyệt làm cho đứt quãng, a u u. A a tương đương, Nghê Thị Đình cảm giác mình như một tấm ván bằng gỗ, mà Mộ Trùng Dục chính là ngọn lửa. Rõ ràng phía dưới, bị va chạm tới mức dâm thủy bắn tung tóe, ngay cả chỗ giao hợp của hai người cũng vô cùng dính dấp. Thế nhưng cả người cô vẫn không ngừng bị tốc độ ra vào của anh đốt lên một ngọn lửa, kích thích đánh thẳng lên đại não khiến cô phải dang rộng hai chân. Dựng thẳng sống lưng, tư thế này trực tiếp dâng hoa huyệt về phía người đàn ông, Mộ Trùng Dục giữ eo cô mạnh mẽ thọc vào rút ra mấy trăm lần, a a a. Nghệ Thị Đinh đạt đến cao trào liên tục, không biết vì sao chiếc xe này lại lớn như vậy, thừa nhận biên độ động tác khuếch trương của Mộ Trùng Dục mà vẫn không bị anh va phải. Bất chợt chuyển sang tư thế tiếp theo, cô được anh ôm lên, mở rộng hai chân ngồi thẳng xuống, tư thế này khiến hoa huyệt của cô nuốt chừng cây côn thịt. Đâm sâu vào tận cùng âm đạo, dâm thủy chảy dọc xuống tràn ra ghế da, thậm chí ngay cả đám lông của anh cũng dính đầy bọt nước. Lông của anh vừa cứng vừa dài, mỗi lần anh ra vào chúng đều đi theo cọ sát với da thịt kiều nộn của cô. Như vậy, bởi vì liên tục tiếp xúc nên phần da tại xung quanh hoa huyệt của Nghê Thị Định cũng bị những sợi lông của anh làm cho phiếm hồng. Hai người thừa dịp đêm khuya tĩnh lặng, dân cư thưa thớt, không hề kiêng nể mà làm tình ở trong xe. Cuối cùng rốt cuộc Mộ Trùng Dục cũng xuất tinh, tựa như một dòng nước phun trào đến chỗ sâu nhất của âm đạo, trực tiếp khiến cô phấn khích tới mức hôn mê bất tỉnh.